Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Chương 138 vực sâu lâu đài cổ 23 thời xa cũng không nghĩ tới. Hắn bất quá là muốn tìm một thanh đặc chế thập tự sử. Kết quả còn mua một tặng một thời xa ước lượng trong tay tiểu gia hỏa. Thập phần tiện tay, hắn cũng nhìn đến, đại gia ánh mắt theo trong tay thập tự sử, trên dưới phập phồng, đại trưởng lão khụ khụ, đánh vỡ hiện trường quỷ dị yên lặng, nói, lão nhân sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đôi tay vũ khí, những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại. Trưởng lão nghiêm trang nói hưu nói vượn khi dễ bọn họ tuổi còn nhỏ. Chưa thấy qua đôi tay vũ khí song đao song kiếm song thương cũng không phải chưa thấy qua không nghe. Nói qua, khi nào gặp qua thập tự sử cũng biến thành đôi tay vũ khí thập tự sử vốn chính là hai cái đổi ma sử. Nhị hợp nhất cấu tạo, người này một lần lấy hai cái, còn không phải là bắt được bốn kiện thánh khí lừa ai đâu thời xa cũng rất tò mò. Kỳ thật trong tay hai cái tiểu gia hỏa cùng thường thấy thập tự sử có không nhỏ khác biệt. Một trường một đoạn hai căn đổi ma sử hợp thành một con thập tự sử. Tạo hình càng như là chữ thập quải. Thời xa thuận tay múa may một chút, mặc kệ là cung bàn tay dán sát độ, còn có trọng lượng, chiều dài, đều thập phần phù hợp hắn động tác giống như là vì hắn lượng thân định chế vũ khí, đại trưởng lão. Nhìn thời xa nghi hoặc biểu tình, loát loát râu, cười nói, mỗi một kiện thánh khí ở người sở hữu trên tay, đều là vì hắn lượng thân đặt làm, liền tính bị người đoạt đi, cũng phát huy không ra nó nguyên bản sức chiến đấu, cho nên, liền tính hắn phía trước có thể cướp được mỗi vị thập tự sử, cũng là vô dụng đại trưởng lão, kia vì cái gì ta nơi này, thời xa giơ tay. Ý bảo đại trưởng lão xem trong tay hắn hai chỉ thập tự sử kia đều là duyên phận đại trưởng lão. Híp híp mắt, chúng nó hiện tại bộ dáng, là ngươi hy vọng, cũng là nhất thích hợp ngươi, thời xa cũng cảm thấy như vậy cho rằng. Chính là đại gia ánh mắt quá nguy hiểm, cùng tầm độc dao nhỏ dường như, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi đi, đến nỗi mang thời xa đi xuống nghỉ ngơi sự. Đương nhiên là giao cho đối tổng bộ tương đối quen thuộc. Lại cùng thời xa tương đối quen thuộc Yên, thời xa tổng cảm thấy. Yên xem hắn ánh mắt liền cùng xem thâm nguyên ác ma giống nhau. Phảng phất hắn là cái quái vật kỳ thật dựa theo thời xa hiện tại thân phận. Có điểm xấu hổ, rõ ràng là cái gì nhiệm vụ cũng chưa ra quá tân nhân. Cũng đã bắt được thân là cao cấp thợ săn thân phận tượng trưng thánh khí. Yên mang theo thời xa đi đăng ký thời điểm, như thế nào an bài thời xa chỗ ở vấn đề này. Thực sự làm những cái đó phụ trách hậu cần nhân viên công tác rất là đau đầu, thời xa ngắm liếc mắt. Một cái Yên, cười nói, liền cùng Yên giống nhau liền hảo, Yên cũng không tưởng cùng hắn giống nhau làm sao bây. Giờ Able hiện tại còn ngốc, từ cao cấp ác ma đột nhiên xuất hiện bắt đầu. Cốt truyện liền hướng về hắn hoàn toàn không thể lý giải phương hướng vui vẻ chạy đi, thời xa thân. Phận thay đổi quá nhanh. Able theo không kịp tiết tấu, khi, thời đại ca Able thật cẩn thận tiến đến thời xa bên người. Người thật lên làm thợ săn, thời xa mỉm cười gật đầu, là thật sự, ngươi cũng Able ánh mắt dừng ở. Thời xa eo sườn thập tự sử thượng, thật bắt được tức khắc, Able nhìn lên xa ánh mắt, giống như là đang xem thần tượng, vẫn là sẽ sáng lên cái loại này, Yên giúp thời xa làm tốt thủ tục. Bắt được quỷ hút máu thợ săn đặc có huy chương, bởi vì thời xa xác thật không có chấp hành quá nhiệm vụ. Cho nên cấp bậc thấp nhất, huy chương là phổ thông thông màu trắng, sau đó nhân gia trả lại cho thời xa một quyển sách nhỏ. Bên trong đem điều lệ quy trình còn có tương quan hạng mục công việc giao đãi rành mạch. Trong đó huy chương cấp bậc chia làm bạch, lục, bạc, xích, hắc. Trong đó lấy màu đen là lợi hại nhất, nhìn cái này quyển sách thời xa mới biết được. Nguyên lai bình thường thợ săn muốn đạt được tiến vào thánh đường tư cách. Không chỉ có đầu tiên muốn đem chính mình huy chương cấp bậc tăng lên tới màu bạc trở lên. còn muốn thông qua 3 năm một lần khảo hạch, đạt được trưởng lão viện chứng thực mà bắt được đại trưởng lão đề cử thời xa. Quả thực đi rồi thật lớn một cái cửa sau, dù sao đã bắt được thập tự sử. Thời xa thật đúng là không có hứng thú đi làm cái gì nhiệm vụ thăng cấp. Hiện tại chỉ nghĩ trở lại vực sâu lâu đài cổ, không tự mình nhìn chằm chằm Hàn Hủ. Hắn thật sợ tiểu tử này làm ra cái gì không hảo xong việc sự tới, bất quá thời xa hiện tại thân phận. Giống như lửa đổ thêm dầu, liền như vậy đi luôn là không có khả năng, còn phải ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian, đúng rồi. Yên, ngươi hướng về phía trước mặt hội báo thời điểm, có hay không đề qua, ta nơi ở, thực dễ dàng đưa tới thâm uyên ác ma. Yên mắt trợn trắng. Hắn đương nhiên đề ra. Bất quá đại trưởng lão vị kia cáo ra hoàn toàn không lắm để ý. Liên quan đến ngăn chặn mặt khác trưởng lão cũng không dám nhiều lời, đại trưởng lão nói như thế nào? Đến tới, như thế nào? Các ngươi sợ có như thế nào cá nhân không hảo sao? Về sau đều không cần nơi nơi chạy, liền có ác ma đưa tới cửa. Này không phải chuyện tốt sao, mọi người đại gia ngươi có phải hay không quên mất chúng ta là quỷ? Hút máu thợ săn không phải ác ma thợ săn kỳ thật đại trưởng lão ý tưởng cũng không sai. Mặc kệ thâm nguyên ác ma có cái gì âm mưu, nếu trực tiếp hướng về phía thời xa tới, ngược lại làm chúng nó không chỗ nào che giấu. So với làm cho bọn họ nơi nơi đi tìm này đó ác ma hành tung càng thêm phương tiện thời xa nhìn cho. Hắn phân ký túc xá, một đống tiểu lâu, hắn phòng liền ở yên cách vách. Phòng không đáp, mang thêm một cái buồng vệ sinh, liền ban công đều không có, nhìn qua thực chật chội. Thời xa như suy tư gì nhìn thoáng qua Yên, Yên ngực phát mao. Thiếu chút nữa tạc lên này ánh mắt là có ý tứ gì, Yên. Ngươi hiện tại huy chương là cái gì nhan sắc màu xanh lục, Yên chính thức trở thành quỷ hút máu. Thợ săn bất quá đã hơn một năm. Liền tiến vào thánh đường tư cách đều không có, nguyên bản cảm thấy chính mình rất lợi hại. Hiện tại chỉ cảm thấy thực toan, nguyên lai màu xanh lục cũng liền này đãi ngộ, thời xa hiểu rõ gật gật đầu, Able nhìn xem Yên. Nhìn nhìn lại thời xa, chép chép miệng, nếu không, chúng ta đi ra ngoài trụ khách sạn tổng bộ nơi này cũng là có khách sạn. Làm một ít khách nhân lâm thời chỗ ở, Able có tiền. Bắt được tốt chỗ ở cũng không nhiều lắm vấn đề, ta nghĩ ra đi làm nhiệm vụ thời xa như thế nói, ân. Yên cùng Able kinh ngạc mà nhìn thời xa, này không phải vừa mới đến tổng bộ, cứ như vậy cấp rời điên đột nhiên nhớ tới thời xa phía trước nói hắn bắt được thập tự sử. Chính là vì ngăn cản quỷ hút máu thân vương cho nên hắn hiện tại sốt ruột rời đi. Thật là vì ngăn cản quỷ hút máu thân vương sao, người có đi hay không, thời xa nhìn Yên, Yên tự hỏi. 3 giây đồng hồ, lắc lắc đầu ta phải tiến hành tiếp theo luân khảo hạch, hắn cũng muốn thăng cấp một chút chính. Mình, tranh thủ mau chóng đạt được tiếp theo tiến vào thánh đường tư cách, vậy còn ngươi, thời xa nhìn. Able lập tức lắc đầu ta liền không đi cấp thời đại ca kéo chân sau, Able thập phần rõ ràng. Chính mình phế tài thể chất, ngày thường bà Yên còn chưa tính, mọi người đều là quá mệnh giao tình, Yên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng là Able giờ này khắc này thập phần không xác định nhìn qua bình dị gần gũi cười đến thập phần. Ôn nhu thời đại ca có thể hay không ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu hắn, Yên hắn kỳ thật cũng không. Phải rất muốn cứu người này, thời xa lại lần nữa quay đầu nhìn Yên, tiếp nhiệm vụ cũng ở vừa mới nơi. Đó, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Thời xa liền rời đi, Yên nhìn thời xa đi xa bóng dáng. Như có chút suy nghĩ, Able lại cảm thấy cổ họng có điểm phát làm Yên. Người nói thời đại ca thật sự sẽ đối Hàn Hủ xuống tay sao, tuy rằng chỉ có số mặt chi duyên. Thậm chí liền lời nói cũng chưa nói thượng, Able lại có thể cảm giác được, vị kia bị thời xa xưng là Hàn Hủ quỷ hút máu đối thời xa là hoàn toàn tín nhiệm. Đặc biệt là sau lại, hắn đã biết Hàn Hủ cư nhiên chính là vị kia thân cư lâu đài cổ chỗ sâu trong thân vương điện hạ. Càng là kinh hoàng, mà thời đại ca lại nói, hắn muốn đem thập tự sử chui vào thân vương điện hạ trái tim, Abel không biết trong lòng là cái gì tư vị, Ian cũng không biết, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đảo mắt vừa thấy. Thời xa liền phòng môn cũng chưa quan, chìa khóa còn treo ở trên cửa, cũng đừng đi khách sạn, ta đi xin khảo hạch hảo hảo đi. Thời xa đi bộ một vòng. Tiếp hai cái đơn giản nhiệm vụ, một cái là điều tra phụ cận thôn trang ác ma tung tích. Một cái khác điều tra cương thi tung tích vừa lúc cũng ở cái kia thôn trang phụ cận. Thời xa cùng nhau tiếp còn chưa đi đến thành phố ngầm bảo xuất khẩu. Thời xa đã bị ngăn lại tới, xem ra vẫn luôn đi theo hắn những người đó. Rốt cuộc kìm nén không được lấy thời xa cảm giác lực. Đã sớm phát hiện có người đi theo hắn. Những người đó tuy rằng thực lực không tồi, lại không có cố tình giấu giếm thân hình, vẫn luôn theo đuôi ở thời xa phía sau, thẳng đến thời xa đi đến đại môn phụ cận, lúc này mới ra mặt ngăn lại hắn, đi vào vừa thấy. Vào đầu vẫn là cái người quen, phía trước cùng thời xa đã giao thủ một vị thợ săn. Vũ khí là màu xanh lục roi dài, thời tiên sinh. Sắc trời lấy vãn. Đây là muốn đi đâu nhi nha? Thời xa sáng lên trong tay huy chương. Khẽ mỉm cười, làm nhiệm vụ nha. Ít nhất nhanh lên đổi thành màu bạc huy chương. Đừng hủy khuất thánh khí không phải sao, nói rất đúng, giống màu bạc huy chương rất đơn giản dường. Như, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xoa roi dài. Làm thánh khí người sở hữu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thánh khí sẽ loạn tuyển người. Có thể bị thánh khí thừa nhận người, luôn có hắn sở trường, nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ. Các trưởng lão giao đãi, ngàn vạn không thể làm người này dễ dàng rời đi nơi này, nhiệm vụ sao? Cũng không vội ở nhất thời, cho nên, các hạ có gì chỉ giáo, đại trưởng lão phân phó xuống dưới. Sáng mai, thỉnh thời tiên sinh hướng sân huấn luyện, cùng đại gia luận bàn một chút ân, đại trưởng lão nói. Tính ngươi nhiệm vụ tốt như vậy, xác thật chính là tốt như vậy. Đại trưởng lão tựa hồ cũng suy xét đến lúc đó xa hiện tại thợ săn cấp bậc cùng hắn thánh khí người. Sở hữu thân phận hoàn toàn không tương xứng, lại không nghĩ phóng thời xa đi ra ngoài. Cho nên liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp, cũng coi như là cơ trí tạm thời không nghĩ cùng thợ săn tổng bộ khởi xung đột. Thời xa cũng liền thuận thế giữ lại, thời tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì phân phó? Thét to một tiếng, các huynh đệ liền ở phụ cận, thời xa không chút nào để ý mà nói, vậy đa tạ, sau đó. Thời xa liền ở nguyên bản thuộc về trong phòng của mình thấy được ngủ đến hình chữ X-able, gia hòa. Này tỉnh thời điểm còn như là cái ôn văn nho nhã quý công tử. Đáng tiếc ngủ thời điểm tựa như cái lưu manh. Tư thế ngủ đặc biệt, ở thời xa nâng lên chân muốn một chân đá tỉnh cái này tu hú chiếm tổ gia hỏa khi. Ian đã trở lại, Ian ánh mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở thời xa còn không có rơi xuống đất MU bàn. Chân thượng, thời xa quơ quơ chân, thần sắc bất biến mà nói, như thế nào? Có vấn đề, Ian lắc lắc đầu, hắn chỉ là đơn thuần tò mò vì cái gì còn không đá đi xuống mà thôi. Hết chương.